Chương 1375, chuyển nhượng quan tuyên. Chu Lỗi Vân cười ha ha no ý nói, chúng ta đã cùng thân cảng câu lạc bộ đạt thành nhất trí, chỉ cần đến Tây Ban Nha kiểm tra sức khỏe không có vấn đề. Nô lỗi chính là chúng ta câu lạc bộ cầu thủ Hạ Nhược Phi một bên ở trong máy vi tính đăng nhập log, một bên hỏi, chuyển bao nhiêu hội phí 2 triệu euro. Chu Lỗi Vân cười híp mắt no ý nói. Hạ Nhược Phi rất dễ dàng liền tìm được buổi họp báo chuyển trực tiếp liên tiếp, hắn điểm đánh vào chuyển trực tiếp Tây, đồng thời có chút bất ngờ no ý nói, tiện nghi như vậy xem ra thân cảng đội đối với Ngô Lỗi du học đúng là phi thường chống đỡ. Muốn biết Ngô Lỗi cái này mùa giải nhưng là bên trong giải ngoại hạng xạ thủ tốt nhất. Như vậy bao lớn bài ngoại viện đều bị hắn đạp tờ ở dưới chân, tuy rằng này có thân cảng chỉnh cá thể hệ cùng với cường lực ngoại viện chống đỡ, nhưng cũng nạp phân. Trần rõ Ngô Lỗi thực lực bản thân không tầm thường. Ở bên trong giải ngoại hạng, Ngô Lỗi cấp bậc này xạ thủ nếu như chuyển nhượng, dư A theo hiện tại quốc nội giá thị trường, ít nhất là ước nguyên khởi bước, 2 triệu euro vẫn chưa tới 1/5. Đương nhiên, bên trong giải ngoại hạng mấy năm qua vẫn luôn ở đốt tiền. Hoa hạ nhà miệng cầu thủ ra ca đều là hư cao, hơn nữa từ bên trong siêu sẽ chuyển đi năm lớn thi đấu vòng tròn một trong giải Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn, theo một ý nghĩa nào đó thuộc về trèo cao, có thể dù chỉ như thế, 2 triệu euro cũng thật sự là quá tiện nghi. Chu Lỗi Vân cười ha ha nói, bọn họ xác thực làm ra rất lớn nhượng bộ, tuy rằng thân cảng câu lạc bộ 2 năm qua ở quốc nội danh tiếng có chút không tốt lắm, nhưng đang ủng hộ cầu thủ du học trong chuyện này. Sắc thực làm được không tật xấu, thân cảng câu lạc bộ cũng là trùng siêu tân quý, bút lớn bỏ tiền tiến cử 2 vị siêu cấp ngoại viện, mỗi cái mùa giải đều là vô địch ma nhờ me tranh cướp người, chỉ bất qua có một số việc trên làm được có chút không phong khoáng. Tỷ như thân cảng sân nhà đánh với tân môn đội thi đấu bên trong, tân môn đội có cái hậu vệ am hiểu đại lực ném cầu, điểm mấu chốt phụ cận ngoài biên đều là do hắn trực tiếp đại lực ném ra điển vùng cấm bên trong, vì phòng ngừa ném bóng thời điểm tay trượt. Vì lẽ đó vị này hậu vệ mỗi lần phát ngoài biên thời điểm đều biết dùng khăn mặt đem cầu lau khô ráo. Bởi vậy, tân môn đội ở hai bên tới gần ranh giới cuối cùng vị trí đều trước giờ đặt khăn mặt. Nhưng mà, ở tranh tài quá trình bên trong, thân cảng sân nhà cầu đồng dĩ nhiên đem khăn mặt cầm đi, vì thế còn cùng tân môn đội trợ lý huấn luyện viên xảy ra xung đột. Mặt khác, rất nhiều sân nhà quá quen thuộc thủ đoạn, như là lúc trước đại lượng tưới nước, dẫn trước sau cầu đồng cố ý kéo dài thời gian các loại, thân cảng đội cũng dùng đến rất nhuần nhuyễn. Hơn nữa thân cảng đội là thân thành địa khu đội bóng, hơn nữa còn là thuộc về quốc xí thân thành công việc ở cảng cục tập đoàn, vì lẽ đó một ít fan bóng đá liền đem thân cảng đội xưng là bến thuyền đội người đàn ông nhỏ bé đội khăn mặt đội các loại. Cái này dĩ nhiên đều là không quá xưng hô dễ nghe. Hạ Nhược Phi 2 năm qua không thấy thế nào cầu. Ngược lại khoảng thời gian này bởi vì đầu tư người Tây Ban Nha Pani ổn câu lạc bộ, thêm vào còn có Ngô Lỗi chuyển nhượng tin tức, vì lẽ đó hắn còn thừa dịp thời gian nghỉ ngơi biết một chút người Tây Ban Nha Pani ổn cùng thân cảng 2 nhà câu lạc bộ tình huống, thậm chí còn ở tuần trước vụn nhìn một trường thân cảng đội thi đấu truyền trực tiếp, bởi vậy đối với thân cảng đội những này sự tích ngược lại cũng có hiểu biết. Hạ Nhược Phi cười nói, cho nên nói không có gì tuyệt đối mà từ trong chuyện này cũng nói nhà này câu lạc bộ vẫn là đại khí, ta đối với bọn họ ấn tượng cũng một hồi đổi cái nhìn không ít, đây nói thì nói như thế, nhưng khoản này chuyển nhượng cũng không phải đơn giản như vậy. Chu Lỗi Vân cười ha ha no ý nói, chúng ta xem như là cùng thân cảng câu lạc bộ cộng đồng nắm giữ Ngô Lỗi quyền sở hữu đi, nếu như tương lai Ngô Lỗi chuyển nhượng đến cái khác câu lạc bộ, chuyển nhượng phí muốn phân cho thân cảng câu lạc bộ một bộ phận. Mặt khác, nếu như Ngô Lỗi là chuyển nhượng về Trung Siêu, thân cảng câu lạc bộ cũng nắm giữ quyền ưu tiên. Chu Lỗi Vân tiếp theo còn nói, đương nhiên, thân cảng câu lạc bộ cũng không phải không hề trả, ngoại trừ chuyển nhượng phí nhượng bộ ở ngoài, bởi vì Ngô Lỗi ở chúng ta người Tây Ban Nha Pani ổn câu lạc bộ chỉ có một chỉ hệ ưu ở Zodic lương hàng năm, cái này không sai biệt lắm chỉ có hắn ở Trung Siêu đá bóng một nửa thu vào. Vì lẽ đó thân cảng câu lạc bộ còn đang lương một năm trên dành cho Ngô Lỗi bồi thường thỏa đáng, vẫn là rất có tình ý vị. Lấy Ngô Lỗi trước mắt giá trị bản thân, hơn nữa lại chưa từng có ở năm lớn thi đấu vòng tròn chứng minh thực lực của chính mình, người Tây Ban Nha Pani ổn câu lạc bộ khẳng định không thể mở ra quá cao tiền lương, dù cho ông chủ là người Hoa, cũng không thể sang bậy, dù sao câu lạc bộ ánh sáng đội chủ lực thì có 20, 30 cái cầu thủ, nếu như Ngô Lỗi nắm lương cao, cái kia cái khác cầu thủ nghĩ như thế nào phòng thay quần áo làm sao còn ổn định nếu như tất cả mọi người yêu cầu trướng. Lương làm sao bây giờ câu lạc bộ tài chính cân bằng còn cần hay không Ngô Lỗi vì thực hiện đá bóng giấc mơ, đồng ý hàng lương 50% đi tới giải Tây Ban Nha đá bóng, đây là hắn ở vì giấc ngộng, là tình cảm thanh toán, mà thân cảng câu lạc bộ thì tại lương một năm trên dành cho Ngô Lỗi nhất định trợ giúp, tận lực để hắn ở thu vào trên không có tổn thất quá lớn, đây chính là phi thường có tình ý vị cách làm. Tuy rằng thân cảng làm như thế, cũng là vì sau đó Ngô Lỗi đồng ý vô điều kiện trở về thân cảng đá bóng, nhưng làm như vậy vẫn như cũ để Hạ Nhược Phi đối với câu lạc bộ này ấn tượng lại biến tốt hơn rất nhiều. Hạ Nhược Phi cười nói, được cho câu lạc bộ này lãnh đạo điểm cái khen đúng rồi Chu Tổng, Ngô Lỗi khi nào đi Tây Ban Nha phải là này hai ngày đi Chu Lỗi Vân nói, không phải ngày mai sẽ là hậu tiên, hắn còn được Tây Ban Nha tiếp thu kiểm tra sức khỏe, nếu như không có vấn đề mới có thể chính thức ký hợp đồng. Mặt khác, vai hắn tổn thương cũng không thể kéo dài được nữa, tất cả thuận lợi, ký hợp đồng sau chúng ta sẽ an bài hắn đến Đức Quốc tiếp thu giải phẫu, sau đó về ba nhét la cái kia tính dưỡng, như vậy hắn cũng có thể có một quãng thời gian thích ứng Tây Ban Nha sinh hoạt cùng đội bóng hoàn cảnh. Suy tính được rất chu đáo Hạ Nhược Phi cười nói, tiếp theo lại có chút bận tâm hỏi, vai hắn tổn thương nghiêm trọng như vậy sao Ngô Lỗi bả vai là ở Cúp Châu Á trên bị thương. Nhưng phía sau hắn vẫn như cũ tham gia Cúp Châu Á thi đấu, vì lẽ đó ngoại giới vẫn cho rằng thương thế của hắn cũng không sẽ rất nghiêm trọng. Chu Lỗi Vân nói, ân, vai khóa khớp xương sai vị, dây chẳng xé rách, vẫn là so sánh nghiêm trọng, chỉ là bởi vì không phải chi dưới bị thương, vì lẽ đó còn có thể kiên trì thi đấu. Thế nhưng nếu như ở chống lại bên trong chịu đến hai lần tổn thương lời, có thể thương thế sẽ trở nên càng nghiêm trọng. Vì lẽ đó bác sĩ là kiến nghị lập tức giải phẫu, bản thân của hắn còn suy nghĩ bên trong, dù sao giải Tây Ban Nha thi đấu không còn lại bao nhiêu thay phiên, nếu như giải phẫu lời, cái này mùa giải khẳng định liền báo tiêu, mùa giải tiếp theo có thể hay không hòa vào đội bóng cũng là ẩn số. Hạ Nhược Phi trong lòng khẽ động, bất quá cũng không có liền Ngô Lỗi vai tổn thương nói thêm cái gì. Chu Lỗi Vân hỏi, Hạ Tổng, ngươi xác nhận có thể đến Tây Ban Nha đi không? Hạ Nhược Phi cười nói, ta chính muốn nói với ngươi chuyện này đây, ta chuẩn bị khen thưởng một nhóm ưu tú công nhân, để cho bọn họ phần hai nhóm đi Tây Ban Nha nghỉ phép, chính ta cũng biết cùng nhóm đầu tiên công nhân cùng nhau đến Tây Ban Nha đi. Mời ngươi sắp xếp câu lạc bộ phát một thương vụ khảo sát thư mời đi, chúng ta xin thương vụ ký đi qua. Không thành vấn đề, Chu Lỗi Vân nói. Ta một lúc đem câu lạc bộ bên kia bên trong phương người phụ trách phương thức liên lạc phát cho ngươi, đồng thời cũng biết cùng hắn đã hảo chiêu hô, cụ thể có cái nào yêu cầu, công ty của các ngươi trực tiếp cùng hắn liên hệ là được. Được rồi, Hạ Nhược Phi nói, Chu Tổng, vậy chúng ta liền Tây Ban Nha gặp đi, ha ha, Tây Ban Nha gặp. Chu Lỗi Vân sang sảng cười nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi nhìn đến trên màn ảnh máy vi tính còn đang truyền phát tin tuyên bố. Chủ yếu là thân cảng câu lạc bộ tuyên bố này nhất chuyển biết tin tức, đồng thời trả lời phóng viên vấn đề, Ngô Lỗi bản thân cũng không có dự họp. Tuyên bố trên đều là một ít nhà nước tin tức, hoa quả khô khẳng định còn không bằng Chu Lỗi Vân cùng Hạ Nhược Phi tán gẫu lý thuyết nhiều, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có tiếp tục quan sát chuyển trực tiếp đem chuyển trực tiếp tây đóng cửa. Đồng Vân còn đang Hạ Nhược Phi trong phòng làm việc, vừa nãy Hạ Nhược Phi ra hiệu na nở dê không cần lảng tránh. Vì lẽ đó Đồng Vân là nghe được Hạ Nhược Phi cùng Chu Lỗi Vân gọi điện thoại nội dung. Nếu như chỉ nghe thấy nội dung điện thoại còn đoán không ra tình huống thế nào, cái kia vừa nãy Hạ Nhược Phi máy vi tính là mở ra phóng ra ngoài thanh âm, kết hợp buổi họp báo tin tức tiết lộ tin tức, Đồng Vân nơi nào còn sẽ không biết xảy ra chuyện gì. Hạ Nhược Phi một cúp điện thoại, Đồng Vân liền không nhịn được hỏi, Chủ tịch, là thân cảng câu lạc bộ Ngô Lỗi chuyển nhượng người Tây Ban Nha Pani ổn. Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ nhìn Đồng Vân một chút, cười nói, không nghĩ tới Đồng Tổng vẫn là fan bóng đá. Hiện tại cô gái xem bóng cũng không nhiều. Đồng Vân có chút không phục no ý nói, nữ sinh làm sao lại không thể xem bóng? Hiện tại nữ fan bóng đá rất nhiều được không? Ta du học ở nước ngoài thời điểm còn thường thường đi hiện trường xem bóng đây. Tiếp theo Đồng Vân vừa cười nói, Chủ tịch, ta biết ngươi tại sao sắp xếp mọi người tham quan người Tây Ban Nha Pani ổn câu lạc bộ, ngươi nhất định sớm liền biết Ngô Lỗi muốn chuyển nhượng tin tức, đúng hay không? Hạ Nhược Phi cũng không có phủ nhận, trực tiếp một chút đầu nói, đúng đấy, ta cùng Thịnh Thế tập đoàn Chu Tổng trong âm thầm có tán gẫu qua chuyện này, hắn mời ta đến Tây Ban Nha đi chơi mấy ngày, sau đó ta vừa vặn muốn đi tiền đường, nghĩ mọi người khổ cực như vậy, ngoại trừ tiền tài trên khen thưởng ở ngoài, cũng nên để mọi người buông lỏng một chút cả người, vì lẽ đó liền dứt khoát kết hợp với nhau, sắp xếp mọi người đi Tây Ban Nha du lịch mấy ngày. Đồng Vân hướng về Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên, nói, quả nhiên, là một thương cảm cấp dưới lãnh đạo tốt, bất quá ta là Barcelona fan bóng đá làm sao bây giờ. Hạ Nhược Phi bật cười nói, ngươi có thể lựa chọn không đi người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ tham quan A, hoặc là ngươi nghĩ tham quan đồng ý khảm phổ cũng không có vấn đề, ta gọi người sắp xếp là được rồi, nhưng ta cũng hết sức yêu thích nô lội A. Đồng Vân có chút xoắn suýt no ý nói, hắn tại sao một mực gia nhập Barcelona cùng thành phố tử địch đây. Đồng Vân dáng vẻ hiện tại căn bản liền không có một người phụ nữ mạnh mẽ phàm nhi, nhanh nhẹn một cái Barcelona tử trung bộ dạng. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, hắn ngược lại muốn gia nhập Barcelona A, động lòng người Barcelona cũng không lọt mắt A, vậy ngược lại cũng là Đồng Vân biểu thị đồng ý, đây là sự thực khách quan, cũng không phải đối với Ngô Lỗi không tôn trọng, thực lực của hắn cùng vũ trụ đội toàn thể yêu cầu so với, xác thực là không đủ. Đồng Vân nói tiếp nói, quên đi không xoắn suýt quá mức đi trước đồng ý khảm phổ, đi xem một lần nữa Ngô Lỗi vậy thì đúng rồi mà. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói. Thời gian này, Chu Lỗi Vân đã đem người Tây Ban Nha bạn ý ổn câu lạc bộ bên kia bên trong phương người phụ trách phương thức liên lạc dùng tin nhắn phát cho Hạ Nhược Phi, đồng thời ở tin nhắn bên trong dùng từ thanh âm nói, Hạ Tổng, ta đã chào hỏi, các ngươi có bất kỳ yêu cầu gì đều tùy thời có thể cùng hắn để, mặt khác ở Tây Ban Nha trong lúc, hắn cũng sẽ an bài tốt mọi người ăn ở. Nói chung các ngươi làm tốt thị thực phía sau liền mua vé máy bay trực tiếp bay ba nhét la cái kia, những chuyện khác liền không cần phải để ý đến. Cảm tạ Hạ Nhược Phi cho Chu Lỗi Vân trở về một cái tin, đồng thời đem Chu Lỗi Vân phát tới phương thức liên lạc chuyển phát cho Đồng Vân. Hạ Nhược Phi nói với Đồng Vân, Đồng Tổng, đó là người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ bên kia bên trong phương người phụ trách phương thức liên lạc, liền do ngươi phụ trách kết nối đi trước tiên để đối phương phát thư mời lại đây. Mặt khác chúng ta nhân viên định ra đến từ sau, cũng có thể để hắn trước giờ sắp xếp ăn ở, Chu Tổng đều chào hỏi được rồi. Đồng Vân đáp lời. Sau đó Na Nờ Dê do dự một chút, nói, Chủ tịch, Tiết xưởng trưởng xin chỉ thị có thể hay không theo nhóm thứ hai công nhân cùng đi Tây Ban Nha. Hạ Nhược Phi khẽ to mày, hỏi, hắn khoảng thời gian này có chuyện gì đi không mở sao, ta không phải để hắn trước tiên nghỉ một quãng thời gian sao, cái kia cũng không có, bất quá hắn công việc trong tay xác thực không ít. Coi như toàn bộ giao cho người khác, cái kia cũng được giao tiếp tốt. Đồng Vân nói, mặt khác Tiết xưởng trưởng suy tính, chủ yếu là nhóm đầu. Tiên có ngài cùng ta, nhóm thứ hai liền không có công ty lãnh đạo, hắn ở nhóm thứ hai đi, cũng có thể làm cái dẫn đội tác dụng. Hạ Nhược Phi bật cười nói, tất cả mọi người không phải hải tử, còn cần người dẫn ta nhìn hắn chính là phóng không xuống trong tay hắn đầu đống kia sự tình quên đi tính tích cực cũng không thể đả kích, nếu hắn đề nghị. Vậy thì làm như vậy đi bất quá ngươi chuyển cáo hắn, không cho lại thêm ban thức đêm, nếu như lại bị ta phát hiện, ta liền cưỡng chế hắn nghỉ ngơi được. Rồi Đồng Vân cười nói, Chủ tịch, cái kia không có chủ hệ nờ gì, ta trước hết đi an bài ngươi đi đi cực khổ rồi ha. Hạ Nhược Phi nói. Lúc này có thể thật không khổ cực, vừa nghĩ tới có thể đi nghỉ phép, còn có thể đến đồng ý khảm phổ, nói không chắc có thể gặp được ô mai tây. Ta nơi nào còn sẽ cảm thấy khổ cực A. Đồng Vân cười hì hì no ý nói. Hạ Nhược Phi không nhịn được cười, nói, vậy thì chúc ngươi may mắn muốn gặp Ngô Lỗi, ta ngược lại là có thể sắp xếp, ô mai tây mà đừng đùa ha ha.